Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1051 tháng không thấy, tự chọc hai mắt, chương 1050 ma bò cạp thiên phú cắn nuốt năng lực đại ly đã thể hội qua. Hiện tại cũng không nghĩ ở dùng linh hỏa tới nghiệm chứng. Nàng càng cần nữa nghiệm chứng nó một cái khác năng lực, xoát. Đại ly đầu ngón tay nhiều ra một mảnh long lân quang mang lấp lánh. Ma bò cạp cọ đến một chút từ trên mặt đất bò dậy. Đây là long lân a. Long khí hảo thấp thấp không quan hệ. Quan trọng là đem long lân tinh hoa cho ta tinh luyện ra tới. Nột, nơi này có một đống. Chúng ta hai cái tách ra tới. Một người một nửa. Đem chúng nó đều cho ta tinh luyện. Ta hữu dụng hảo kỳ thật ma bò cạp vẫn là rất ngoan. Có lẽ là bởi vì chỉ có đại ly mới có thể làm nó thay đổi vận mệnh, một người một bò cạp phân công. Hợp tác, từng mảnh long lân bên trong long tinh bị tinh luyện ra tới. Hai người tốc độ thực mau. Đại ly cảm giác được loại này tốc độ biến hóa. Trước kia nàng nếm thử quá, lại là căn bản vô pháp tinh luyện. Hiện giờ lại là dễ như trở bàn tay là được. Quả nhiên là thiên phú biến hóa, vốn dĩ chỉ có một tia. Kết hợp lên đó là từng giọt, lại nhiều lên, đó là hình thành nắm tay lớn nhỏ một đoàn, đây là đại ly sở hữu long lân tinh luyện ra tới sở hữu. Long tinh, là cứng cỏi cùng mũi nhọn cực hạn, tinh luyện hảo. Người muốn làm gì? Nuốt vào, lấy ngươi thể chất giống như cũng có thể thừa nhận. Hơn nữa ta luyện thiên phú, người thể chất sẽ càng cường. Bất quá này đó long tinh bên trong có rất nhiều long mang. Thân thể của ngươi là tiêu hóa không được. Muốn như thế nào lộng? Ma bò cạp tuy rằng ngẫu nhiên ngốc manh. Lại cũng là viễn cổ tới. Truyền thừa tri thức uyên bác. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đại ly thể chất lợi hại. Long tinh hấp thu. Đến nỗi long mang. Đại ly đầu ngón tay một câu. Ta có cái này thiên cơ. Lộc cộc. Một đoàn long tinh bị đại ly nắm trong tay từ từ hút vào trong cơ thể. Long tinh là so long huyết càng thêm bạo động tồn tại. Bộc lộ mũi nhọn, hút vào trong cơ thể là hạng nhất kỹ thuật sống. Đại ly khởi động ma bò cạp thiên phú. Dần dần tiêu hóa chia lìa long tinh cùng long mang. Long tinh nhập thân thể. Nháy mắt, đại ly thân thể nổi lên từng đạo hoàng kim quang mang. Huyết nhục, long chảo, long cốt đều phát ra cạc cạc cạc tái sinh rèn luyện cảm mà long mang. Đại ly đem chúng nó dẫn vào thiên cơ thượng. Huyết binh cô đọng. Nhìn kia binh khí thay đổi thất thường ở nàng trong tay biến hóa hơn nữa dung hợp long mang. Này. Rốt cuộc là người nào a? Như thế nào còn có loại này biến tương đương thái thiên phú? Phi nhân loại. Ma bò cạp phát giác chính mình là thật sự tìm một cái biến thái chủ tử. So sánh với. Giống như nhân gia mới là viễn cổ. Ong long khí ẩn hàm. Huyết khí nội liễm, thiên cơ ở đại ly đầu ngón tay bắn ra dưới cắm vào trên eo vỏ kiếm. Đại ly dương mắt, chiều kia ma bò cạp nhàn nhạt nói. Xoay người sang chỗ khác làm gì? Thay quần áo, nha. Không có việc gì. Ta là con bò cạp, ta số tam hạ. Bằng không chọc mù ngươi hai mắt, đại ly vừa mới thay một kiện rộng thùng thình quần áo. Mặc vào guốc gỗ, liền nghe được kịch liệt đánh nhau động tĩnh. Hơn nữa còn cùng với hô quát thanh, thái. Người cái này tiện nữ nhân. Mau đem lam hỏa kêu ra tới. Tiện nữ nhân gì đó. Cái này từ hảo thô tục. Vô luận như thế nào. Đại ly chính mình đều sẽ không như vậy mắng chửi người. Càng không thích người khác mắng. Ân, có thể như vậy mắng chửi người nam nhân cũng không phải cái đồ vật ngẩng đầu nhìn lại. Hai thúc lưu quang từ không trung bay nhanh bay qua kia tốc độ không yếu. Hai cái cao cấp phân thần. Bất quá ở đại ly trong mắt nhược có thể, một nam một nữ a nữ, người quen nột đại ly nhướng mày. Đầu ngón tay một câu. Tiểu ma bò cáp, ta đi ra ngoài thí hạ thân tay cơ hội tới. Nói, người liền vẫn luôn chỉ có thể cái này dáng người. Như vậy quy bản, một chút uy hiếp lực cũng mộc có. Mang đi ra ngoài quá không phong cách ta còn có thể như vậy. Đại ly trơ mắt nhìn ma bò cạp trên mặt. Đất trở mình tử. Lộ ra cái bụng. tất sát kỹ chi giả chết trạng thái, nghịch tập ra ma bò cạp nhất tộc tương lai gì đó. Vẫn là về sau rồi nói sau, kia lam hỏa là ta tìm được hơn nữa, giết chết. Dựa vào cái gì muốn dạy cho ngươi? Hừ, tiện nhân, bằng ngươi cũng có thể giết chết lam hỏa. Nếu không phải ta chờ hỗ trợ, ngươi có thể, chính là, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra ngươi nhẫn chữ vật. Nếu không chớ nên trách các ca ca không lưu tình, lại là vài đạo lưu quang bay qua. Chớp mắt đó là đem mạch dã vây quanh, có cao cấp phân thần cũng có trung cấp phân thần. Nhân số không ít, mạch dã nhíu mày. Trong lòng thầm mắng này hỏa diệm sơn tu sĩ tố chất là càng ngày càng thấp. Rõ ràng là trên đường đoạt quái không thành phản muốn giết người đoạt bảo. Lăng là bị bọn họ nói chính nghĩa vô cùng. Không hổ là viêm phái người. Nếu là ta không giao đâu. Mạch dã cũng là có cốt khí. Tính tình lại nóng bỏng. Trước mắt đó là không từ, vậy giết chết lục soát thi bái, dứt lời đó là đáng khinh đến đảo qua mạch. Dã hỏa bạo thân thể, đáng khinh. Mạch dã nghiến răng nghiến lợi. Muốn đánh liền đánh. Nói nhảm cái gì? Hảo, dứt khoát, vậy không nhiều lời. Các huynh đệ, thượng ngươi muội a. Mạch dã dứt khoát đến vọt đi lên. Chẳng sợ chết, cũng mẹ nó đến oanh oanh liệt liệt phương xa. Cấp tốc bay tới quả mận những người này trừng lớn đôi mắt. Không đuổi kịp, ong ong ong, từng đạo công kích bao trùm. Trong đó lưỡng đạo liền trực tiếp phá khai rồi mạch dã công kích. Mặt khác, mạch dã theo bản năng nhắm mắt lại, phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh từ nàng lỗ tai phóng thích mở ra. Ai, thân thể không đau, chết như vậy thống khoái. Không thể nào, mở mắt ra. Quang mang sáng lạn mở ra, nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân. Nhất định phải làm ta quân người nào đó gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ a, thanh âm từ mạch. Dã phía sau truyền đến. Những người đó thấy được từ mạch dã mặt sau phù không dạo bước mà đến người, dẫm lên guốc gỗ. Bay trường báo, tóc ngắn tung bay, ánh mắt rét lạnh, quả thực là kia phong hoa tuyệt đại khí chàng a, là ngươi. Mạch dã vừa thấy liền nhịn không được vui mừng, lại lập tức nhíu mi. Những người này khó đối phó, đó là ngươi không đối phó được. Không phải ta trước sau như một sao sao bạo phong cách. Mạch dã trừng mắt. Đó là nhìn người này chậm rãi đi tới. Hơn nữa ở những người đó ngo ngoe dục dịch lại lần nữa phát ra công kích phía trước kiếm ra khỏi vỏ. Một bước quá, leng keng, kiếm vào vỏ, bảy vạn công. Trăm nói huyết khí, đều nhìn không tới kiếm bóng dáng. Mười mấy người hóa thành mười mấy cụ bạch cốt. Từ không trung rơi xuống, mười mấy nhẫn chữ vật bị kiếm khí cuốn tin tức ở lòng bàn tay, xoay người. Đại ly chiều mạch dã câu môi cười. Hồi lâu không thấy. Ta tưởng ta có thể dùng những người này rượu thỉnh ngươi uống một chén. Ba ngày không thấy. Lau mắt mà nhìn. Một tháng không thấy. Mạch dã chỉ nghĩ tự chọc hai mắt. Quả mận những người này cũng tưởng chọc hạt hai mắt. Quá sao sao. Một tháng trước công kích căng chết 4 vạn 5 người. Rốt cuộc là xưng sao mới dễ dàng lâm giá 7 vạn. Nhất kiếm đàn sát bao gồm một cái cao cấp phân thần ở bên trong mười mấy người, mạch dã cảm thấy. Nàng cũng có thể một ánh mắt giết chết chính mình, này rốt cuộc là như thế nào luyện? Đây là một điều bí ẩn, mặt trời chói chang. Sâm hoàng thổ địa thượng. Quanh thân thái tuế không ít. Một đám người ngồi vây quanh trên mặt đất ăn kia mười mấy người rượu cùng đồ ăn là lúc. Bọn họ còn tràn ngập mộng ảo cảm, mà cách đó không xa ngồi ở đại ly đối diện mạch dã một bên mồm to. Ăn thơm ngọt cao đẳng bánh mì. Một bên đánh giá đại ly, nàng chú ý tới. Ở độ ấm so ngày xưa khốc nhiệt mười mấy lần thời điểm. Phía trước còn ăn mặc quần đùi áo ngắn người. Giờ phút này lại là hậu bào che thân. Thả một giọt mồ hôi đều không lộ, thực đáng sợ tiến bộ, bỗng nhiên cảm thấy ta giống như nhận thức. Một cái thập phần ghê gớm người, không phải bỗng nhiên, mà là xác thật như thế, đại ly chẳng biết xấu hổ đến nhận đồng nói, ngươi đừng như vậy không biết. Xấu hổ sẽ chết, sẽ đốn hạ, hai người nhìn nhau cười. Có chút người chính là như vậy, gặp nhau chính là duyên phận. Tái kiến như cũ, đại ly cùng mạch dã ôn chuyện hạ. Cũng từ giữa được đến phía trước một ít biến cố kế tiếp phát triển. nghe tới tứ đại gia tộc người đem tím hỏa mang đi. Giấu ở nàng trong tay áo con bò cạp liền truyền âm xảo nàng, kia xú tím hỏa khẳng định còn chưa có. Chết, ta có thể cảm ứng được nó khí còn ở, không chết. Xem ra tứ đại gia tộc bên kia có khác tính toán a. Đại Ly sờ sờ cằm, lại hỏi Hỏa Diệm Sơn những người khác tung tích như cũ như thế bái. Bất quá nhưng thật ra có một việc rất kỳ quái. Cái gì? Đại Ly giật mình, những người đó đã tới. Chính là có vài bát người ở tìm người. Quả Mận, đúng không? Các ngươi đều bị hỏi qua, bị gọi vào. Quả Mận lập tức ngẩng đầu. Đáp, đối đối, nói là tìm một cái rất giống nữ nhân nam nhân. Lớn lên đỉnh hảo, trường tóc, nga, còn đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt khí phách, thích xuyên hắc. Quả Mận nói, vẻ mặt của hắn liền cổ quái. Mặt khác đang ở ăn cái gì người cũng sửng sốt, mạch dã thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đại Ly. Đại Ly nghiêm trang, kích thích hạ chính mình xoáy khí tóc ngắn, khóe miệng một câu, nột, tuy rằng ta biết ta lớn lên thực hảo, cũng đủ khí phách, nhưng là bọn họ tìm người, không phải đâu. Nàng là tóc ngắn ai, thật là ta. Đại Ly không chút nào che lấp thừa nhận làm đang ở ăn cái gì. Người đều sặc, thật đúng là ngươi a. Ta còn tưởng rằng là ta cảm giác sai rồi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta nói ra đi, mạch dã cười hỏi, nói liền nói bái. Không chuẩn ta còn phải đi tìm bọn họ. Có lẽ ta nên thỉnh các ngươi giúp một cái vội. Thành công nói, một người đầu một cái rực rỡ, một đôi đời trước Ly mỉm cười liễm diễm mắt. Quả Mận những người này tức khắc đánh một cái dùng mình, một người đầu gì đó. Này nói chuyện thấm người, theo ta được biết, người một cái rực rỡ cũng đã không có cùng mạch dã những người này tách ra sau. Ma bò cặp bò đến Đại Ly bả vai, nhắc nhở nói, cho nên mới yêu cầu chảo a. Chảo linh hỏa đối với ta cũng không khó. Huống chi còn có ngươi, kia cũng là. Từ từ ta đi triệu hoán hạ những cái đó xú con rết. Làm chúng nó đem những cái đó linh hỏa đưa tới, ngoan, vô sỉ một người một bò cặp đó là mở ra ôm. Cây đợi thỏ cùng câu cá thượng câu săn giết hình thức. Linh hồn cường hãn gấp 2 cùng thực lực tiến bộ gấp 2 nhiều. Đại Ly hiện giờ săn giết hiệu suất. Đâu chỉ là gấp 2. Hơn nữa linh hỏa tổng sản lượng tăng nhiều. Không đến nửa ngày liền săn giết tới rồi 100 chỉ linh hỏa cùng 3 con hoàng hỏa. Này hiệu suất cường đến nghịch thiên. Còn chỉ là Đại Ly chính mình thu vào. Ma bò cạp chính mình bị nó chảo qua đi ăn, dùng nó nói rằng. Chính là nó còn nhỏ, lại không ăn chút đồ bổ lớn lên. Vậy chậm, có thể hay không lớn lên không biết. Đại Ly nhưng thật ra nghe nó nói hiện tại nó bổ sung năng lượng. Đông lại sinh vật gen giống như sẽ bắt đầu tan rã một ít chút. Chưa xong còn tiếp. PS, hệ thống lại trừ. Cả buổi đăng không lên. Hết chương.